Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Phần 174. Ma yểm, chuyên nghiệp dỗi thế giới pháp tắc tay thiện nghệ, động bất động liền hủy diệt thế giới gì đó. Quả thực là bóp thế giới pháp tắc bảy tắc uy hiếp. So với ma yểm loại này hỉ nộ vô thường, hung tàn huyết tinh, hết thảy xem tâm tình. Hủy xong liền vỗ vỗ mông chạy lấy người chủng tộc, thế giới pháp tắc muốn khổ bức nhiều, thân là thế giới ý chí cần thiết tuần hoàn quy tắc tới. Biết rõ ma yểm như vậy nguy hiểm, cố tình ở nhân gia không có động thủ trước, nó cũng không thể trước tiên xuống tay, liền tính ma yểm động thủ, thế giới pháp tắc muốn giết chết ma yểm, đều còn muốn thu xuống tay đánh, nếu không, chờ thu thập xong ma yểm. Thế giới này cũng bị đánh rách tung tóe, càng miễn bàn những cái đỏ yếu ớt nhân loại cùng động vật. Tuyệt bích chủng tộc diệt sạch, dưới tình huống như vậy, đại đa số thế giới pháp tắc đều là lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Tốt nhất là có thể đem ma yểm loại này tổ tông đưa đến thế giới khác đi lãng. Làm các thế giới khác pháp tắc đau đầu đi, thế giới pháp tắc hố lục niên, làm sơ bạch ăn lớn như vậy mệt. Sơ bạch sao có thể không hận, chính nàng một người nói, còn muốn vu hồi nghĩ cách, nhưng hiện tại có tiểu đồng bọn, kia còn vu hồi cái gì, không cần túng chính là làm, giết chết cái kia bệnh tâm thần thế giới pháp tắc, đem lục niên cướp về. Sơ bạch một bên làm nũng, vừa nghĩ muốn như thế nào cùng tiểu đồng bọn nói, nàng hoàn toàn không chú ý tới, nàng tiểu đồng bọn mỹ lệ đôi mắt ba quang liễm diễm. Khóe môi lược chọn nhìn lục niên, trong mắt chỗ sâu trong tất cả đều là khó chịu, thế giới pháp tắc xú vị, hắc hồ ly hừ một tiếng, thế giới pháp tắc không mừng mạ yểm tự nhiên cũng không quen nhìn thế giới pháp tắc. Khắc vào huyết mạch ký ức làm hắc hồ ly rõ ràng. Thế giới pháp tắc đều là lòng dạ hẹp hòi tố chất thần kinh biến thái. Tiểu ngu ngốc thế nhưng cùng loại đồ vật này liên lụy ở bên nhau. Người nọ còn một trương mặt lạnh, đường hắn đã chết sao? Thiên tứ đại lục thượng tùy tiện lôi ra tới một cái. Đều so pháp tắc hóa thân khá hơn nhiều. Sơ bạch có lẽ là nhận thấy được hắc hồ ly địch ý. Lục niên bỗng nhiên hô một tiếng, khóe môi hơi câu, trong mắt nổi lên ôn nhu. Giống dĩ vãng mỗi một lần giống nhau duỗi tay dắt lấy nàng. Đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực kéo. Sơ bạch. Hắc hồ ly nghi hoặc nhướng mày, giữ chặt nàng một cái tay khác, đem nàng nửa khấu ở trong ngực, cười, ngươi lại mạo dùng tên của ta, hắn căn bản liền không xem lục niên. Chỉ là cúi đầu hướng về phía sơ bạch cười nhạt, thủ sẵn sơ bạch tay hơi hơi dùng sức, làm lục niên vô pháp đem người đoạt lại đi. Hắc hồ ly họ Tiêu danh bạch, làm đại yêu quái, tên là ngắn nhất chú, có đặc thù hàm nghĩa. Giống nhau sẽ không dễ dàng đối ngoại nhân sở nói. Có thể biết được đại yêu quái tên thật, ít nhất đều là cực kỳ tín nhiệm cùng coi trọng người. Mạ yểm không sợ cái này, nhưng chủng tộc khác liền không giống nhau. Sơ bạch là một con cửu vĩ linh miêu, áo choàng đông đảo, tên cũng là hoa hòe loè loẹt, nhưng là nàng dùng nhất thường xuyên tên, chính là một cái chữ trắng. Phương tiện dễ nhớ, mà cái này chữ trắng. Chính là đến từ hắc hồ ly tên, nàng trực tiếp cầm đi dùng, sơ bạch sửng sốt, tâm bỗng nhiên nhảy hạ, tức khắc cảm thấy không ổn, nàng trước kia là có rất nhiều áo choàng đều là bộ hắc hồ ly tên. Nhưng là sơ bạch tên này không phải a, đây là lục niên cho nàng khởi, chỉ có thể xem như đánh bậy đánh bạ, hơn nữa bởi vì cùng nàng trước kia áo choàng không sai biệt lắm. Nàng dùng cũng thuận tay. Liền không đổi quá, mạo dung tên của hắn. Lục niên lôi kéo nàng một cái tay khác, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, nhưng từ phía sau truyền đến sát khí càng ngày càng nặng. Sơ bạch cười gượng quay đầu lại, đối thượng hắn kim sắc đôi mắt, nhỏ giọng nhắc nhở, tên này là ngươi cho ta khởi, ngài người quen cũ tự khởi tên. Tức giận cái gì, nàng cũng từng nghĩ tới muốn hay không nói cho lục niên chính mình tên thật. Nhưng là này không phải còn không có tới cập sao? Nói cách khác, ta đến bây giờ thế nhưng liền tên của ngươi cũng không biết, lục niên trực tiếp lược qua tên là. chính mình khởi sự thật này. Hắn cười, chỉ là liền chính hắn cũng không biết. Chính mình cười tràn ngập lệ khí. Hắn cho nàng nổi lên tên, cho rằng nàng thừa nhận tên này. Lại không nghĩ rằng nàng từ đầu tới đuôi đều không có hưởng ứng quá tên này. Bất quá là đông đảo dùng để có lệ tên chi nhất. Nàng có một cái khác, hắn sở không biết tên thật, chưa bao giờ đã nói với hắn tên thật, mà hắn, hoàn toàn không biết gì cả. Sơ Bạch há mồm tưởng giải thích, lại bị Hắc Hồ Ly bưng kín. Nàng ở Hắc Hồ Ly trong lòng ngực ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, bị hắn đôi mắt đẹp đảo qua. Nàng thuận theo không hé răng, nhìn đến nàng như vậy tự nhiên động tác. Lục Niên đáy mắt kim sắc trở nên ám trầm mà ni Hắc Hồ Ly thần sắc tự nhiên cười nói. Tên như vậy quan trọng đồ vật, như thế nào có thể nói cho không liên quan người ngoài, trên bầu trời tiếng sấm từng trận. Phảng phất bại lộ người nào đó tâm tình, phẫn nộ đến cực điểm mà ni Lục Niên tầm mắt nhợt nhạt đảo qua Hắc Hồ Ly. Cuối cùng bình tĩnh dừng ở Sơ Bạch trên người, âm điệu không có một tia phập phồng. Nguyên lai ta là người ngoài, Hắc Hồ Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy, hai người chi gian phảng phất có lôi quang hiện lên. Trên bầu trời cuồn cuộn lôi tựa hồ muốn kìm nén không được rơi xuống. Phương Thanh lặng lẽ lui lại mấy bước, hắn cảm thấy bên kia không khí quá khủng bố. Hắn khiêng không được, loại này tu la chàng, Sơ Bạch như thế nào còn có thể vẻ mặt vô tội đứng ở trung gian. Hồng Nhan Họa Thủy, sách, Lục Niên rũ mắt nhìn chằm chằm Sơ Bạch, lặp lại một lần, nguyên lai ta là người ngoài, đối với ngươi mà nói, ta là người ngoài, hắn trong mắt kim sắc bắt đầu không xong, kim hắc luân phiên, phảng phất bị cách ly áp lực cảm xúc liền phải tràn đầy. Bình tĩnh thần sắc hạ, tựa hồ lộ ra mất mát cùng thương tâm mà ni, không phải như vậy, Sơ Bạch sửng sốt hạ. Nóng này. Kéo ra Hắc Hồ Ly tay, cấp giống giống giải thích, tên này là ngươi cho ta khởi, ta thực thích sao, ta có nghĩ tới đem tên thật nói cho ngươi à, chính là không còn tới cập, ngươi liền có chuyện, không đúng, ngươi hiện tại hẳn là biết đến à, chúng ta ký kết thiên đạo thề ước khi ta liền dùng tên thật dung hợp thế giới pháp tắc sao. Lục Niên khẳng định có kia phân ký ức, nghĩ vậy, Sơ Bạch dừng lại, bất mãn chừng Lục Niên. Ngươi nếu biết, còn hỏi cái gì, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta, Lục Niên sửa đúng. Hơn nữa ta cũng không biết, biết đến là bầu trời cái kia, ngươi còn không phải là nó. Sơ Bạch nói, đột nhiên một đốn, nàng bỗng nhiên dương mắt nhìn chằm chằm Lục Niên, tinh tế xem hắn thần sắc, như cũ là mặt vô biểu tình Lục Niên, có kim sắc lưu quang đôi mắt, nhìn như bình tĩnh biểu tượng dưới. Là nàng quen thuộc hơi thở, áp lực phẫn nộ, ghen ghét, để ý, còn có kia vô pháp xem nhẹ nôn nóng cùng, đối nàng cảm tình, này đó đều là thế giới pháp tắc không có khả năng có được cảm xúc. Vốn nên bị mặt tiêu rớt, thuộc về nhân loại Lục Niên cảm xúc, Lục Niên, nàng ấp úng hỏi, ân, hắn lên tiếng, tựa hồ cực kỳ bình thường, Lục Niên, ân, Lục Niên, lại đây, hắn duỗi tay. Không nghĩ lại nhìn đến nàng nhào vào một nam nhân khác trong lòng ngực. Kia hình ảnh cực kỳ chướng mắt, Lục Niên, Sơ Bạch bỗng nhiên nhào vào hắn trong lòng ngực. Tốc độ mau đến Hắc Hồ Ly cũng chưa bắt lấy. Nàng chôn ở hắn trong lòng ngực chớp chớp mắt, cảm thấy đáy mắt có sương mù. Bị thế giới pháp tắc hố một lần, đương Lục Niên không mang theo cảm tình nhìn nàng khi. Kia trong nháy mắt, nàng vô cùng khổ sở. Liền tính tìm tiểu đồng bọn dỗi qua thế giới pháp tắc. Nhưng nếu là Lục Niên không phải nàng Lục Niên, nàng nếu là cứ như vậy vĩnh viễn mất đi hắn, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng không nghĩ thừa nhận, vừa rồi chính mình hoàn toàn luống cuống. Này cũng làm nàng khắc sâu ý thức được, chính mình so trong tưởng tượng, càng để ý Lục Niên, mà Lục Niên có thể tránh thoát thế giới pháp tắc giam cầm. Thuyết minh hắn đối nàng cảm tình phân lượng, không cần nói cũng biết, Sơ Bạch nhón chân, tiến đến Lục Niên bên tai, nhẹ giọng nói một câu cái gì, Lục Niên quay đầu đi, lạnh băng đạm mặc thần sắc giống như đông tuyết hòa tan. Kim sắc chậm rãi rút đi, cặp kia Sơ Bạch quen thuộc mắt đen phảng phất ẩn chứa điểm điểm tinh quang. ôn nhu lưu luyến làm lòng người say. Hắn cúi đầu, ở nàng trên môi rơi xuống một hôn. Hắn sở hữu cảm tình, đều nhân nàng dựng lên. Vô luận thời gian như thế nào biến thiên, phần cảm tình này đã khắc vào cốt nhục linh hồn, vĩnh hằng bất biến, trở thành nhân loại, gặp được nàng, là hắn cuộc đời này đã làm chính xác nhất một sự kiện. Sau, sách, chướng mắt hình ảnh, hắc hồ ly tâm tình thực phức tạp. Nhìn trước mắt một màn này, hắn chỉ cảm thấy có một loại chính mình thật vất vả loại tốt cải trắng. Bị heo cùng tâm tình, hắn tiểu đồng bọn, cái kia từ nhỏ liền cùng hắn quậy với nhau, nói tốt muốn hai người tương thân tương ái cả đời tiểu ngu ngốc. Bất quá là đi một thế giới khác đi dạo một vòng. Liền dứt khoát lưu loát vứt bỏ hắn, cùng một nam nhân khác lăn đến cùng nhau, lại còn có mắt què coi trọng cái nhất lạn gia hỏa. Tuyển cái gì không hảo tuyển thế giới pháp tắc, loại này lão gia hỏa, vạn năm bệnh tâm thần có cái gì tốt. Nhìn Sơ Bạch bị cái kia cả người tản ra thế giới pháp tắc xú vị gia hỏa ôm vào trong ngực. Còn bị hôn, còn cười đến vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Hắc hồ ly cảm thấy nội tâm vô cùng chua xót. Hắn tiểu đồng bọn bị đoạt đi rồi. Sớm biết rằng dạo cái tân thế giới sẽ ra loại này đường rẽ. Hắn lúc trước nên đem nàng chặt chẽ coi chừng. Liền tính là lưu lại đương con dâu nuôi từ bé. Cũng tốt hơn thấy nàng bị pháp tắc hóa thân cấp khủng. Thấy kia hai người không dứt còn không buông khai. Hắc hồ ly mặt vô biểu tình tiến lên. Làm lơ kia hai người hồng nhạt phao phao loạn mạo hình ảnh. Duỗi tay một chảo, đem người xách ra tới. Sơ Bạch đối thượng tiểu đồng bọn nheo lại hồ ly mắt. Tổng cảm thấy kia trong mắt mang theo không tốt. Hắc hồ ly quét nàng liếc mắt một cái. Hơi hơi ngơ ngẩn. Gương mặt đỏ bừng, trong mắt phiếm thủy quang, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng đệ nhất thứ có nữ hài tử e lệ ngượng ngùng bộ dáng. Khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra tình ý. Sách, như thế nào cảm giác có điểm xuẩn, nàng trước kia có loại này xuẩn bộ dáng. Vẫn là bởi vì một nam nhân khác mà hiện ra. Hắc hồ ly suy nghĩ, đôi mắt đẹp lại quét quét, là có điểm xuẩn, hơn nữa như vậy nàng. Hắn chưa thấy qua, hắn trực tiếp giơ tay lại cho nàng ót một chút, nghiêng trọn khóe mắt, cho ta thanh tỉnh một chút, Sơ Bạch giơ tay sờ sờ ót. Bất mãn lẩm bẩm, tiểu Bạch ngươi không cần lão đạn ta ót, sẽ biến bổn ngươi đã đủ bổn, cũng chính là ở không quen thuộc người ngoài trước mặt có thể trang một trang. Lột dạ ai không biết ngươi là cái ngốc bạch ngọt, nga, ta đến là đã quên thế giới này người đều không quen thuộc. Nếu không, ngươi ở trang một cái làm ta nhìn xem. Hắc hồ ly câu môi hướng dẫn, lười biếng liếc liếc mắt một cái lục niên, càng nghĩ càng dốc hết tâm can, loại này ra hỏa nơi nào hảo. Chính là chúng ta như vậy chín, ta bộ dáng gì ngươi đều xem qua a. Sơ Bạch không hề lòng dạ phun ra hắc hồ ly muốn nghe nói. Nàng ở chân chính tín nhiệm người trước mặt thực thả lòng. Đặc biệt là hắc hồ ly. Từ nhỏ hỗn đến đại, nàng bộ dáng gì, hắc hồ ly đều rõ như lòng bàn tay, nào đó trang ích pháp tắc, vẫn là hắn dạy cho nàng, cho nên đương hắn bất động thanh sắc hướng dẫn, nàng hoàn toàn không có phòng bị, liền ngốc hề hề nói ra, hắc hồ ly cười, đặc biệt nhìn thấy lục niên mặt đen, hồ ly trong mắt tràn đầy sung sướng, cũng là, đều cho ngươi tắm xong. Người bộ dáng gì ta chưa thấy qua, hắn mặt mày hơi cong. Lộ ra tâu người tận xương thần sắc, nam sắc liêu nhân, hiểu là Sơ Bạch nhìn quen nhà mình tiểu đồng bọn sắc đẹp. Cũng hơi hơi ngẩn ra hạ, giống hắc hồ ly loại này xuất sắc diện mạo vốn dĩ liền không nhiều lắm. Càng miễn bàn hắn trên người nhất liêu nhân chính là kia khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra lười. Biếng phong tình, đây là người khác học không tới. Tựa như quang luận diện mạo, lục niên cùng hắc hồ ly không phân cao thấp, nhưng lục niên lãnh đạm lạnh lẽo hơi thở làm người chỉ nghĩ né xa ba thước. Căn bản sẽ không có nhào lên đi xúc động, phải nói, cho dù có tưởng phát ý niệm, bị lục niên lãnh đạm đạm đào qua, cũng liền không cái kia tạc mật, nhưng này chỉ hắc hồ ly không giống nhau. Ở thiên tứ đại lục, hắn một ánh mắt là có thể dẫn tới vô số người vì này vung tay đánh nhau. Quấy Phong Vân, hắn đi ra ngoài khoác áo choàng cũng chưa dùng. Mỗi người xem một cái đều biết đây là một con công hồ ly. Đến là ma yểm kia bộ phận căn bản không người chú ý. Hắc hồ ly xoa xoa nàng đầu, sợi tóc mềm mại, bất quá hắn cảm thấy vẫn là miêu đầu xúc cảm càng tốt một chút. Hắn ngó Lục Niên liếc mắt một cái, cảm thấy lần này lược chiếm thượng phong. Tiểu ngu ngốc mới đến thế giới này bao lâu, liền tính bị hôn hạ, phỏng chừng cũng liền không hơn. Lục Niên đột nhiên lãnh đạm mở miệng, mới đến, không nghĩ đi dạo thế giới này sao? Ngoặc kép, hết chương.